Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 53, chương 53, ăn nhịp với nhau. Trở lại tiệm tạp hóa sau, Lý Hồng đi suốt đêm chế rồi một năm tấm mang theo Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa tên tiệm phụ trợ tu hành quyền. Chụp, thuận tiện còn tại cửa ra vào lệnh bài trên viết rồi tiệm tạp hóa tại đấu giá hội trong lúc đó. Không bán ra phụ trợ tu hành quyền chụp, lấy phòng có người giá thấp mua sắm tại cầm lấy đi đấu giá. Sự tình cũng chính như Lý Hồng nghĩ như thế. Ngày hôm qua phụ trợ tu hành quyền trục đánh ra 53.000 giá trên trời sau. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp rồi toàn bộ Freedom City. Thật nhiều Freedom City người nghĩ lấy đến Lý Hồng tiệm tạp hóa mua thượng quyền trục, lại đi đấu giá kiếm một món hời. Còn tốt Lý Hồng tại lúc rạng sáng liền treo lên rồi lệnh bài, mới không có khiến cái này ăn ý phần tử đạt được. Ăn xong điểm tâm sau, Lý Hồng ba người cùng giống như hôm qua đi đến rồi tòa nhà hình tháp. Các người hai cái đi bao xương chờ ta a. Ta trước đem phụ trợ tu hành quyển trục cầm lấy đi xem xét, sau đó đi kiếm Thanh Diệp tâm sự. Được, ngươi đi đi. Đúng rồi, hôm nay phụ trách giám định cái kia lão đầu tính tình tương đương cổ quái. Người chờ nói lung tung a. Minh Nguyệt nhỏ giọng nhắc nhở đến. Lý Hồng gật rồi lấy đầu, đi đến phòng giám định xếp hàng. Minh Nguyệt thì là mang theo Micha trước một bước đi rồi bao xương. Cái này chính là bình thường không thể tại bình thường trái cây. Đâm chết một tiền đồng. Người cái này thuộc ra là nhân tạo cách a. Tặng không đều không người muốn. Cái gì rác rưởi đều lấy ra để ta xem xét. Lăn ra, ngoặc kép, ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, thì có mười mấy người bị bên trong lão đầu mắng ra. Những người này lấy ra giám định đồ vật mặc kệ là bảo bối vẫn là rác rưởi, đều tránh không được bị mắng. Lý Hồng toàn bộ người đều bó tay rồi. Này không phải tính tình cổ quái, rõ ràng là miệng thối thích ăn đòn. Lại đợi vài phút sau rốt cục đến phiên Lý Hồng rồi. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra phụ trợ tu hành quyển trục. Đi vào, tiến vào phòng giám định, Lý Hồng chỉ có thấy được một cái ghế. Trước ghế mặt có một phiến bình phong, đem muốn giám định đồ vật phóng tới cái ghế trên. Sau đó đứng cửa ra vào chờ lấy. Lý Hồng nghe vậy đem một năm tấm phụ trợ tu hành bỏ vào cái ghế trên. A, quyển trục này là ngày hôm qua bán đấu giá cái kia sao? Nói như vậy ngươi chính là cái kia làm quyển trục người rồi. Quyển trục hiệu quả cùng ngày hôm qua trương giống nhau sao? Tạ ơn ngươi cái đầu. Ngươi không biết nói chuyện. Câm điếc, sau tấm bình phong lão đầu đột nhiên nổi lên rồi. Lý Hồng nghe vậy một hồi khó chịu, trực tiếp thao túng tinh thần lực xuyên qua bình phong. Muốn nhìn một chút này lão đầu dáng dấp ra sao. Về sau có cơ hội tốt trả đũa. Xuyên thấu qua bình phong, Lý Hồng thấy được rồi một cái thân mặc trường sam không có tay phải, cánh tay trái héo rút ông lão tóc xám. Hai tay tàn nhanh sao? Khó trách tính tình như thế lớn. Không đúng. Này lão đầu linh hồn lại là lam cấp. Đùi phải trong quần cột một thanh kiếm. Hắn là một tên kiếm thánh. Lý Hồng âm thầm lắc lắc đầu thu hồi tinh thần lực. Mà lúc này sau tấm bình phong lão nhân lại đột nhiên nói đến. Tiểu tử, ỷ vào linh hồn lực lượng khổng lồ tùy ý nhìn trộm người khác cũng không phải cái gì tốt quen thuộc. Ngoặc kép, Lý Hồng giật mình, trong hốc mắt linh hồn chi hỏa một hồi nhảy vọt. Hắn tinh thần lực thế mà bị người phát hiện rồi. Bất quá Lý Hồng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Linh hồn của ông lão đẳng cấp hắn vừa rồi rất rõ ràng cảm ứng được là lam cấp, không có khả năng phát hiện hắn tinh thần lực. Như vậy vấn đề có lẽ xuất hiện ở trước mắt cái này bình phong trên. Lão tiên sinh lại nói cái gì? Cái gì tinh thần lực? Ta không biết rõ à. Lý Hồng vừa nói bên thao túng tinh thần lực bao khỏa rồi toàn bộ bình phong. Bình phong bị bao khỏa trong nháy mắt, Lý Hồng liền hiểu ngọn nguồn. Quả nhiên là dạng này, có thể cảm ứng tinh thần lực bình phong sao? Ngươi không biết rõ, tiểu tử, nói dối nhưng là không đúng. Vừa rồi, ân, này là chuyện gì xảy ra? Lão tiên sinh, ngài thế nào? Lý Hồng giống như cười mà không phải cười hỏi. Tiểu tử ngươi, tê cái này, lúc này trước mặt lão nhân bình phong trên đồ án đã là hỗn loạn tưng bừng đem lão nhân kinh hãi. Nhất thời nói không ra lời. Qua rồi một hồi lâu, lão nhân xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu nói đến. Nhỏ, khụ khụ, tiền bối, ngài đem đồ vật lưu lại đi ra ngoài trước a. Về sau sẽ có người an bài bán đấu giá. Lý Hồng nghiền ngẫm cười một tiếng. Quay người rời đi rồi phòng giám định. Gặp Lý Hồng rời đi. Lão nhân thở phào rồi một hơi nhìn lấy hỗn loạn tưng bừng bình phong đồ án thì thào tự nói đến. Lần hội đấu giá này đến cùng đến rồi quái vật gì? Tinh thần lực chi khổng lồ liền ta bình phong cũng không thể hoàn toàn biểu diễn ra. Vừa rồi tiểu tử kia. Được rồi, không thể trêu vào. Không thể trêu vào a. Coi như không thấy được a. Rời đi phòng giám định sau. Lý Hồng thả ra tinh thần lực cảm giác rồi một chút thanh diệp vị trí. Phát hiện nàng vừa vặn cũng tại lầu 1. Lý Hồng căn cứ tinh thần lực chỉ dẫn đi đến rồi lầu 1 phải dưới sừng văn phòng. Văn phòng trước cửa một trái một phải đứng đấy hai tên hồ yêu muội tử. Chính là ngày hôm qua Lý Hồng thấy qua kia hai vị. Khách nhân, thật có lỗi, nơi này cấm chỉ vào. A. Ngài là ngày hôm qua vị kia. Hạnh nhi cô nương ngươi tốt. Ta có chuyện muốn gặp các ngươi một lần công chúa điện hạ. Không biết rõ có thể hay không lấy. Cái này, hạnh nhi tỷ tỷ, không bằng ngươi đi vào hỏi một chút công chúa điện hạ a. Một tên khác hồ yêu muội tử nói đến. Cũng tốt, khách nhân ngài hơi chờ. Ta đi hỏi một chút công chúa điện hạ. Một lát sau. Hạnh nhi từ trong văn phòng đi tới, làm rồi cái mời động tác. Khách nhân, công chúa điện hạ để ngài đi vào. Cảm ơn các ngươi. Nói xong Lý Hồng đẩy ra cửa đi vào văn phòng. Thanh Diệp trong văn phòng bố trí một loại nào đó trận pháp. Lý Hồng bước vào văn phòng trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Sau đó xuất hiện ở một cái bao phủ trong làn áo bạc thế giới băng tuyết. Lý Hồng tiên sinh, tìm ta là có chuyện gì không? Lý Hồng tai bên đột nhiên thanh diệp âm thanh. Lý Hồng cảm giác rồi một chút chung quanh. Hướng phải bên quay người. Cười lấy nói đến. Chính xác có chuyện muốn mời công chúa điện hạ hỗ trợ. Thanh diệp bóng người lập tức xuất hiện. Nhìn lấy Lý Hồng nói đến. Xem ra Lý Hồng tiên sinh cũng không phải là quân tử gì a. Ngày hôm qua ban ân. Hôm nay liền đến cầu báo. Vẫn là nói ngày hôm qua ban ân chính là tại vì hôm nay làm chuẩn bị. Lý Hồng vội vàng mở miệng giải thích. Công chúa điện hạ hiểu lầm rồi. Ta không có mang ân cầu báo ý nghĩ. Ngày hôm qua cũng chỉ là tiện tay mà làm. Hôm nay tới tìm công chúa điện hạ cùng nó nói hỗ trợ. Không bằng nói là một vụ giao dịch. Giao dịch, nói đến nghe một chút. Thanh Diệp nhiều hứng thú nói đến, ta nghĩ để công chúa điện hạ hỗ trợ làm bộ đấu giá một cái đồ vật. Xem như thù lao ta sẽ ở một năm loại hình giúp công chúa điện hạ đang tìm tới một mai cấp 8 thủy hệ. Ma tinh, diễn một tuồng kịch, đưa một mai cấp 8 thủy hệ ma tinh, còn thật là hào phóng nha. Như vậy ngươi muốn làm bộ đấu giá cái gì đồ vật? Thần thánh quyển trục. Thanh Diệp nghe vậy sắc mặt đại biến. Thần thánh quyển trục. Lý Hồng, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Ta đương nhiên biết rõ. Nếu là vật tầm thường, chỉ sợ cũng không cần tìm đến công chúa điện hạ hỗ trợ a. Lý Hồng, ta thật sự là xem thường ngươi rồi. Thế mà liền thần quốc thần thánh quyển trục đều có thể làm đến. Như vậy công chúa điện hạ đồng ý giúp đỡ sao? Đương nhiên, vì cái gì không? Đây chính là đánh thần quốc mặt cơ hội tốt. Bất quá đã nhưng muốn làm.